Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 8 của lớp Phật Pháp thực hành nuôi dưỡng tâm bình yên. Mỗi sáng thức dậy, nếu mà chúng ta có thể thức dậy sớm, mà muốn thức dậy sớm là phải đi ngủ sớm, phải ngủ trước 10 giờ hay là 10 giờ rưỡi. Tại vì giấc ngủ trước 12 giờ được các nhà y khoa xem là giấc ngủ bổ dưỡng, còn giấc ngủ sau 12 giờ là giấc ngủ tàn tạ. Các vị muốn đi ngủ sớm là phải ăn sớm. Ăn sớm mới có thể thức dậy sớm được. Buổi sáng 5-6 giờ các vị đã thức dậy rồi, các vị có thể nhìn ra khung cửa sổ, hoặc là nếu mà trời không lạnh, mình hé mở cánh cửa sổ ra, mình đón nhận một cái luồng thanh khí từ bên ngoài đi vào. Tinh ba trời đất còn tích tụ rất là mạnh, hít thở vài hơi thật là sâu. Và các vị đi rửa mặt hay là đi tắm rửa xong rồi đi ngồi thiền chừng khoảng 15 phút hay là nửa giờ. Buổi sáng thức dậy thì tâm nó dễ yên định hơn, và mình cảm giác là mình đang thở cùng với trời đất, mình đang vận hành cùng với trời đất, mình đang làm một cái việc gì đó đó, nó cùng một nhịp với trời đất. Tại vì hàng ngày mình sống, mình bận rộn nhiều quá, cho nên là mình không có thể tâm mình nó không có thể có mặt với thân thường trực được, nó hay phóng đi nơi khác. Và khi mà có thân mà không có tâm, đó là một cái trạng thái bất ổn và không có cân đối. Trong cái trạng thái đó, chúng ta không có nhận được năng lượng của vũ trụ hay là năng lượng của những người chung quanh. Tại vì nhiều khi người thương của chúng ta nở một nụ cười tặng chúng ta, nhưng mà chúng ta không có cảm nhận được. Hay là họ nhìn một ánh mắt rất là trìu mến, rất là thân thương, nhưng mà mình không có cảm nhận được, là tại vì mình đang không có mặt ở đó. Thì nếu mình không có mặt trong thực tại là mình đã lỗ vốn nhiều lắm rồi. Mình đã không được những đối tượng chung quanh nuôi dưỡng đã đành, mà mình cũng không nhận được luôn năng lượng rất là quan trọng, rất là cần thiết, đó là năng lượng của vũ trụ vạn hữu. Năng lượng vũ trụ thì luôn luôn đi tới bao quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta có đón nhận được hay không thì điều này nó còn tùy thuộc vào cái cách của chúng ta. Chúng ta có chịu mở các giác quan ra, và chúng ta có thật sự có mặt ở đó để đón nhận hay không. Và khi các vị ngồi thiền, một ngày mà có ngồi thiền, có đi thiền hành, có sử dụng thiền ăn, thiền rửa chén, thiền nghe điện thoại, thiền dọn dẹp, thiền làm việc, thiền buông thư, thiền thở, cái đó chúng ta gọi là thiền, nhưng mà thực ra đó là một cái chuỗi hoạt động rất là tự nhiên của con người. Cái chữ thiền nó chỉ mang một tính chất khác là hoạt động mà trong sự tỉnh thức, đúng cái chỉnh thể của một con người, của một sinh vật linh thiêng đang sống. Và nếu chúng ta làm được cái điều đó đó, thì những cái cảm xúc trong chúng ta nó luôn ở cái trạng thái cân bằng, tức là không có quá vui, cũng không có quá buồn. Tại vì nếu mà chúng ta vui quá đó, thì chúng ta cũng đánh mất chính mình. Mà chúng ta buồn quá, chúng ta cũng đánh mất chính mình. Vui thì nó đưa chúng ta bay lên, mà buồn thì nó làm cho chúng ta rớt xuống. Cho nên một thiền sinh không có nghĩa là không biết vui, không biết buồn. Thiền sinh thì cũng vui buồn bình thường thôi, nhưng mà giữ được một cái mức độ vừa phải. Tức là đừng cho cái tâm nó chạy theo cảnh nhiều quá, để cái vui nó có cái sự dừng lại. Và cái nỗi buồn cũng vậy, không có đồng nhất với nỗi buồn, để nỗi buồn nó kéo đi mãi. Thì một trong những cách để nuôi dưỡng được cái tâm cân đối đó, cái tâm bình yên đó, các vị nhớ là cái tâm mình nó cũng giống như là cái cây, cây xanh mình nuôi vậy đó, phải được nuôi dưỡng, chăm sóc kỹ lưỡng. Chứ không phải là mình quăng nó đại chỗ đó rồi nó sẽ bình yên cho mình đâu. Cái cây mà mình không có biết cách chăm sóc, mình không có tưới nước, không có bón phân, không đưa ra nắng mặt trời thì nó cũng sẽ chết. Cái tâm bình yên nó cũng cần có thức ăn, nó cần được ngồi thiền, nó cần đi thiền hành, nó cần được nằm xuống buông thư, nó cần được làm mọi việc một trong một mà thôi, không có ôm đờm làm một trong hai, làm hai trong một hay là ba trong một, làm việc nào ra việc đó hết lòng, tận tâm. Tại vì trong khi làm là mình sống nữa mà. Mà nếu mà làm hai việc cùng một lúc thì làm sao mà mình có thể chú tâm vô được, thì làm sao mà mình sống được. Tất nhiên là cũng có một số việc mình làm hai việc cùng một lúc, nhưng mà mình phải giới hạn, đừng có lạm dụng cách đó để rồi mình làm nhiều việc lên. Trong khi làm nhiều việc thì chắc chắn mình sẽ vội vàng hấp tấp, mình sẽ nôn nóng, hồi hộp. Cái trạng thái đó nó uổng lắm. Nuôi đi cái tâm bình yên nó quan trọng hơn. Để mình có bình yên rồi thì mình xuất hiện trước chồng, trước vợ hay là trước con, trước những người thương của mình, mình có được cái tâm bình yên đó. Vậy thì một ngày mà có ngồi thiền, có thực tập thiền, thì cái tâm mình nó rất là dễ giữ được sự cân đối. Còn ngược lại, nếu mà mình không có thiền tập gì hết, mà kể cả những cái sinh hoạt hàng ngày nó cũng không có đi theo lịch trình, tức là thức ăn ngủ nghỉ tùy tiện, thích gì làm nấy, thì cái tâm của mình nó cũng sẽ bị xáo trộn liên tục. Thường thường mình thấy cái tâm mình bình yên là tại vì không có chuyện gì xảy ra thôi, không có ai chọc ghẹo gì mình hết, hay là không còn, tức là cái ước muốn của mình đã được thỏa mãn, thì mình thấy nó yên ở trong lòng. Thí dụ như mình chờ điện thoại người đó gọi mình mà không thấy gọi là mình thấy nó bất an, đến khi người đó gọi xong rồi thì thấy nó an. Vậy thì cái an, cái bình yên của mình gọi là bị điều kiện hóa, tức là nó có điều kiện. Nó an là do người kia cho mình, họ gọi mình mới an, mà họ không gọi mình là mình không an nổi. Cho nên một thiền sinh là phải thực tập làm sao mà cái hoàn cảnh như thế nào mà mình vẫn có thể an được. Tức là bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh, bớt lệ thuộc vào người khác. Và tôi vẫn thường nhắc với các vị rằng, người kia dù cho thương mình hết lòng hết dạ đi chăng nữa, thì họ cũng không thể nào có thể thay thế mình chịu đựng những cái vết đau, những cái vết thương, những cái khó khăn của mình. Họ chỉ chia sẻ thôi, chứ không có chịu đựng hết được. Mình mới là nhân vật chính của cái tác phẩm cuộc đời mình. Thành ra đừng có trông chờ người khác đem cái sự bình an tới cho mình hoài. Đừng có trông chờ cái hạnh phúc người khác đem tới cho mình hoài. Họ cho mình một ít làm vốn, rồi mình tự gây dựng thêm. Mà nếu mà mình không có một cái phép luyện tập nào hết, sống tự do phóng túng, thì cái tâm mình nó lên xuống thất thường lắm. Lúc thì thấy thoải mái, lúc thấy không thoải mái, lúc thấy dễ chịu, lúc thấy khó chịu, lúc thấy vui, lúc thấy chẳng có gì là vui, rồi lại thấy buồn, thấy chán. Tất cả những cái chuỗi tiến trình từ cảm giác cho tới cảm xúc như vậy đó, nó một phần ảnh hưởng vào cái cấu trúc thân thể, tuổi tác, một phần nó ảnh hưởng thuộc về tâm. Mà thuộc về tâm thì ảnh hưởng nhiều hơn, có nghĩa là cái tâm của mình nó chạy theo cảnh nhiều quá, cho nên là nó phải bị xáo trộn thôi. Hôm nay chúng ta nói tiếp tục cái đề tài về tâm bình yên. Nhưng mà cái đề tài chúng ta sẽ nhấn mạnh đó là tâm bình thì nhìn đâu cũng thấy bình. Tức là tâm bình yên, nhìn đâu cũng thấy bình yên. Cái điều quan trọng đầu tiên đó là chúng ta có nhìn thấy những gì nó đang xảy ra hay không đã. Có những cái nó đang xảy ra sờ sờ trước mặt mà chúng ta không thấy. Thí dụ như người thân trong gia đình của mình hôm nay mua về một chiếc bàn mới, nhưng mà mình không có thấy. Mà thậm chí là trước nhà mình có một cái cây đào sắp nở hoa, mình cũng không thấy. Nhắc tới đây mình nhớ tới cái cây tùng của thiền sư Triệu Châu. Ngày xưa các thiền sinh đến vấn đạo với thiền sư Triệu Châu, hỏi những cái chuyện trên trời dưới đất không. Thí dụ hỏi là Niết Bàn là gì, hay là chết rồi đi về đâu. Những câu hỏi rất là hóc búa. Tức là ai cũng muốn cái kiếm câu hỏi nào thật là khó để mà nhà thiền sư giải đáp. Thí dụ như là trí tuệ là gì, vân vân. Thì thiền sư Triệu Châu thường không có chiều chuộng những cái người hỏi những cái câu như vậy, không có làm cho họ thỏa mãn cái kiến thức, mà giúp cho họ phải sống luôn, sống với thiền luôn, chứ không có cần biết cái khái niệm về thiền. Sống với đạo luôn, chứ không cần biết khái niệm về đạo. Thiền sư hỏi cây tùng trước sân kìa, ông có thấy không? Tức là học trò của thiền sư Triệu Châu thì cũng đông, họ sống chung với thiền sư, cho nên mỗi ngày họ đi qua đi lại ngang cái cây tùng trước sân đó không biết bao nhiêu chập rồi. Nhưng mà nhiều khi họ không có thấy sự có mặt của cây tùng, cho nên thiền sư mới hỏi là cây tùng trước sân anh có thấy hay không? Cây tùng trước sân nhà chị có thấy không? Nhà các vị không có cây tùng thì có cây mận, hay là có cây ổi, hay là có cây bông trang gì đó. Các vị đi ngang qua mỗi ngày các vị có thấy không? Nếu các vị có thấy có nghĩa là các vị đã có mặt ở đó tại thời điểm đó. Mà mình đi ngang một ngày 5-7 lần mà không thấy gì hết, có nghĩa là mình đi trong tình trạng gọi là mộng du, sleepwalking. Đi mà không biết đi đâu, đi mà không biết đi để làm cái gì. Các vị có rơi vào tình trạng đó không? Nhiều khi mình đi xuống nhà bếp, mình không biết mình đi xuống đây làm cái gì đây. Đứng tầng ngần một buổi rồi mới nhớ ra xuống đây để lấy cái tách, để cầm điện thoại lên cả buổi rồi không biết gọi cho ai đây nè. Không biết là mình định gọi cho ai đây, rồi hồi gọi nhầm người khác. Thì cái tình trạng đó gọi là tình trạng vong tâm, tức là đánh mất tâm, có thân mà không có tâm, tình trạng lãng quên. Một cái người tu thiền thì cái căn bản đầu tiên là phải đem tâm trở về với thân trước, rồi tính gì tính. Dù cái tâm đó có bao nhiêu cái tật bệnh thì tính sao, nhưng mà phải đem được tâm trở về với hiện tại. Và khi đem tâm trở về với hiện tại rồi thì nó sẽ nhìn thấy những cái thứ gì nó đang xảy ra ở chung quanh. Đó là chưa nói cái chính của thiền tập không phải là nhìn mọi thứ chung quanh, mà nhìn vào thế giới nội quan, tức là ở bên trong của chúng ta. Tức là trong khi chúng ta ngắm cây tùng thì trong lòng ta có cái gì xảy ra, ta phải biết điều đó. Trong khi ăn, cái gì nó xảy ra trong tâm của chúng ta. Trong khi rửa xe, trong khi nói chuyện với người kia, những gì nó xảy ra trong tâm, như là giận hờn, như là kỳ thị, như là lo lắng sợ hãi, những cái đó mình phải biết. Thì đó là một người thật sự có tu thiền, tức là luôn thấy được chính mình. Nhưng mà cái đó nó hơi khó, thành ra là chỉ những cái nó ở bên ngoài. Theo cái thói quen của chúng ta là hay nhìn bên ngoài đó. Thì bây giờ cây tùng trước sân này có thấy không? Tại vì khi mà mình có để ý thì mình mới thấy. Vì chứ câu hỏi được đặt ra là lúc mình đi ngang qua cây tùng mình để ý cái gì? Không lẽ mình để ý cây mận mình quên để ý cây tùng? có nhiều chuyện phải lo mà, hơi đâu để tới cây tùng làm cái gì. Thì thiền sư Triệu Châu mới rầy. Này là phân tích cái lời rầy của thiền sư Triệu Châu thôi, chứ thật ra trong cái lời thoại thì thiền sư không có rầy. Thiền sư nói cây tùng trước sân có thấy hay không, có nghĩa là bạn thấy được cây tùng có nghĩa là bạn đang có mặt. Và bạn đang có mặt có nghĩa là bạn đang sống. Sống là gì? Sống trước hết là phải là sự có mặt trước. Không có mặt thì làm sao sống? Đâu có ai sống bằng quá khứ được. Tưởng là mình có thể sống bằng quá khứ, liên tưởng tới những cái kỷ niệm của quá khứ, nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái dòng suy tưởng thôi, nó không có thật, nó không có nuôi dưỡng được gì cả. Và nghĩ tới tương lai cũng vậy. Tương lai là cái chưa có tới, không ai có thể sống bằng tương lai cả. Dù bạn có bao nhiêu dự án, kế hoạch cho tương lai thì bạn vẫn phải sống trong hiện tại. Tại vì bạn đang hít thở trong hiện tại, bạn đang có thể tiêu thụ thực phẩm và tình cảm con người cũng trong hiện tại thôi, chứ không thể nào đó là vấn đề của tương lai được. Cho nên khi mà bạn đi ngang qua cây tùng mà bạn lo nghĩ chuyện khác, có nghĩa là bạn đánh mất sự sống. Thì cây tùng là một cái cớ thôi để giúp bạn trở về với thực tại. Nhìn cái gì phải biết đang nhìn cái đó, chứ nhìn mà không biết đang nhìn cái gì là chết rồi. Nói cái gì là phải biết đang nói cái đó. Bước lên đâu, đi tới đâu là phải biết đi tới đó. Đưa cái tay để lấy cái tách trà là phải biết là đưa tay lấy cái tách trà. Luôn luôn có cái biết đó, thì đó mới gọi là con người đang sống. Còn nếu không, mình trở thành cái máy, giống là được cài đặt một cách vô thức, làm theo thói quen vậy thôi. Đi lầm lũi như là một cái người bị mộng du. Nhiều khi mình ở trong nhà, mình đi từ dưới bếp lên lầu thôi, đoạn đường nó có xa đâu mà mình chạy không, mà mình không có đi. Giống như là có ai rượt vậy đó, ma nó rượt đó làm sao, không có đi được. Để tới khi nào đó chúng ta bị tai nạn giao thông rồi phải đi nạn gỗ, hay là bị kẹt trong một cái trận động đất sóng thần gì rồi, chúng ta mới bắt đầu biết quý đôi chân, rồi bắt đầu mới thấy được đi là một điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Và khi mà chúng ta yêu đó, chúng ta nhìn lên cái cuộc sống này bằng một cái màu khác. Chúng ta đang yêu, fall in love, thì chúng ta bị nhiễm lên một cái màu hồng. Mình thấy cái người thương của mình là nhất ở trên đời, tất cả những người khác, những người thân yêu khác là phụ hết, là vô nghĩa, hoặc là không có giá trị. Gọi là rơi vào một cái cung bậc cảm xúc khác, rồi mình bị kẹt ở trong cái cung bậc đó. Thành ra mình nhìn lên thực tại là không có chính xác. Các vị có nhớ cái bài thơ của thi sĩ Thâm Tâm, bài thơ Tống Biệt Hành, có những câu đầu rất là hay. Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe có sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vỏ, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Tức là bốn câu này nó diễn đạt hình ảnh của một thiếu nữ đưa một chàng thanh niên lên đường làm nghĩa vụ với non sông. Đưa người ta không đưa qua sông, tức là đưa tới bờ sông thôi, chứ không có đưa qua cái con sông đó. Con sông đó thì chàng dũng sĩ tự đi lên con thuyền để mà đi. Sao mình không có đưa người đó qua sông, nhưng mà tại sao nó có sống ở trong lòng? Thì cái sống này không phải là sống dưới nước, mà là sống lòng. Tức là có cái dao động, có cái bồn chồn, có cái lo lắng, gọi là sống lòng. Nắng chiều không thấm không vàng vọt, tức là nắng rất là nhẹ, không có gay gắt, không có thấm, không có vàng vọt, nhưng mà sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Không đi qua sông mà là trong lòng lại có sống. Nắng chiều rất là nhạt nhưng mà nó nhuộm đầy ở trong mắt. Điều đó có nghĩa là người thiếu nữ này trước khi quen chàng thanh niên này đó, thì nhìn mọi thứ rất là trong. con mắt rất là trong. Nhìn cái gì ra cái đó, nhìn chiếc lá là chiếc lá, nhìn nụ hoa là nụ hoa, nhìn mẹ là ra mẹ, mà nhìn cha là ra cha. Nhưng mà khi thiếu nữ bắt đầu fall in love, yêu thương một người, thắt chặt cái tâm lý mình vào một đối tượng, thì nhìn mọi thứ nó sai lệch hết. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong, tức là con mắt đã nhuộm đầy hoàng hôn rồi, nó không còn trong nữa. Chỗ này thâm tâm chơi chữ rất là hay. Sao đầy hoàng hôn trong, con mắt trong, con mắt trong suốt đó. Chúng ta có con mắt rất là trong, nhưng mà khi mà bắt đầu trưởng thành lên, vào đời, đời nó nhồi vào một số cái kiến thức của cuộc đời, rồi trải nghiệm, hơn thua, tranh chấp, bắt đầu có sự nghi ngờ, có sự phòng thủ, có sự đối phó. Cho nên là mình nhìn một cái người mà đã từng không dễ thương với mình, hay là làm khổ mình rồi đó, thì mình nhìn họ bằng cái lăng kính màu đen. Họ làm cái gì mình cũng không có tin được, dù là họ đã thay đổi rồi, họ đã hoàn thiện, và họ đối xử với mình rất là chân tình. Nhưng mà mình đã bị gạt một lần rồi là mình không thể tin được nữa. Cái đó gọi là đeo mắt kính màu đen. Thì thường thường chúng ta đeo hai loại mắt kính. Một là màu hồng, giống như chúng ta đang yêu hay đang thương một cái người nào, chúng ta bỏ qua hết tất cả những cái khuyết điểm của người đó, thấy người đó làm cái gì cũng đẹp, cũng hay hết, là đeo mắt kính màu hồng. Còn cái thứ hai là chúng ta ghét, chúng ta không ưa cái người nào đó, thì chúng ta đeo mắt kính màu đen. Thì cả màu hồng và màu đen đều sai lệch với cái thực tại hết. Khi mà mình yêu rồi là mình nhìn cha mẹ mình ở một cái cách khác, mình nhìn những người thân trong gia đình mình bằng con mắt khác, và nhìn cuộc sống này bằng con mắt khác. Mình bay ở trên mây, mình tưởng tượng những cái điều nó không có thực tế, rồi mình thổi phồng tự động thôi. Cái cơ chế cảm xúc nó thổi phồng cái nhân vật mình yêu thương, nó đẹp lên gấp 100 lần, rồi nó xẹp từ từ theo thời gian. Cái là do mình tưởng tượng. Và khi mình ghét một người cũng vậy, người đó không có đến nỗi đáng ghét như vậy, nhưng mà do mình thắt chặt cái nội kết ở trong lòng, có những cái thành kiến về người đó, cho nên là mình nhìn người đó không có chính xác như là chính họ đang là. Các vị nên nhớ là cái nhận thức của chúng ta nó bao gồm hai loại. Một cái được gọi là kiến thức tích lũy, tức là do truyền thống, do văn hóa, do tạp tục, rồi do chúng ta hấp thụ từ sách vở hay là qua kinh nghiệm của người khác, thì mình gọi là kiến thức tích lũy. Cái này mà nó đóng cục lại, nó không có đem ra mổ xẻ phân tích, dùng cái lý trí để phân tích đó, thì nó trở thành một cái thứ gọi là định kiến. Kiến thức tích lũy nó biến thành định kiến, tức là chưa có qua cái môi trường trải nghiệm để coi điều đó đúng hay là sai, tin theo một mực vậy thôi. Còn cái kinh nghiệm mà tự bản thân chúng ta tích lũy được thì cái đó gọi là thành kiến. Thì định kiến và thành kiến đều có định kiến tốt và định kiến xấu. Thành kiến cũng vậy, cũng có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Mắt kính màu hồng thì gọi là thành kiến tốt, mà mắt kính màu đen gọi là thành kiến xấu. Thì cả định kiến, thành kiến đều không cho chúng ta nhìn rõ chính xác về một đối tượng, về một vấn đề, nói chung là về thực tại. Ít nhất đó, cái tâm của bạn phải bình yên. Bình yên là không có giận, không tự ái, không tổn thương, không có buồn, không có khổ, không có quá yêu thích trào lòng, cái tâm nó rất là lắng yên, thì bạn nhìn thực tại này nó mới tương đối đúng thôi, chứ nó chưa thật sự đúng nữa. Nó đúng có một phần theo nhân loại nhìn thôi, tức là ai trên cuộc đời này cũng nhìn thấy như vậy, và trình độ con người thấy nó như vậy thì chúng ta cũng nhìn chỉ thấy tới như vậy thôi. Đó là khi tâm của chúng ta nó có yên một chút đó, nó không có sóng gió, Chứ còn bản chất của thực tại nó khác rất là nhiều. Mà như chúng ta đã nói là khoa học cũng phải bó tay. Khoa học không thể dùng những cái dụng cụ của khoa học để mà nhìn lên thực tại. Mà Đức Phật là người có thể nhìn thấy rõ được thực tại, và rất nhiều vị tu thiền cũng thấy rõ được thực tại. Bạn phải buông bỏ được cái tham sân si của con người, bạn mới có thể nhìn lên thực tại một cách chính xác được. Cái mà chúng ta đang nhìn thông thường là cái đó nó mình thích hay là mình không thích. Mình thích thì mình nhìn thấy khác, còn mình không thích thì mình nhìn thấy khác. Mà vượt qua được thích và không thích thì nhìn cái người đó mới chính xác được. Chứ cái người mình đang thích là nhìn nó không có chính xác, mà cái người mình đang có vấn đề, đang không thích cũng không chính xác nữa. Nhưng mà chúng ta có cần quá chính xác không? Câu hỏi được đặt ra như vậy. Chúng ta cứ sống theo cách tương đối thôi. Xã hội loài người nhìn thấy như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy như thế ấy. À thì nếu chúng ta nhìn thực tại không chính xác, nghĩa là chúng ta vẫn còn vô minh đó, thì chúng ta vẫn còn có những phản ứng yêu ghét nó không có chính xác, và chúng ta sẽ còn trồi lên sụp xuống, sẽ phải còn chấp nhận khổ đau thôi. Cái đó là cái điều hiển nhiên. Chúng ta lý luận như vậy đó để chúng ta nhớ một điều rằng là hãy khoan tin tâm của chúng ta đã. Khi chúng ta nhận xét một điều gì, khi bạn nhận xét một điều gì, trước hết bạn phải hỏi là bạn có đang bình yên hay không. Nếu bạn có bình yên thì cái nhận xét đó có thể tương đối đúng. Còn nếu đang giận hờn, đang tự ái hay là đang đam mê yêu thích thì cái nhận xét đó có thể sai, mà cái khả năng sai rất là cao. Bằng chứng là sau khi bạn giận người đó một thời gian, một giờ hay là một ngày rồi đó, cái tâm bạn nó lắng xuống thì bạn thấy vấn đề nó không còn trầm trọng như là một giờ trước đây hay là một ngày trước đây, và bạn thấy cái người đó không có đáng để bạn trừng phạt, bạn có thể bỏ qua được. Vậy thì cái giai đoạn cái tâm chúng ta trước đó vài giờ vài ngày và cái tâm ngay bây giờ thì cái tâm nào nó mới đúng? Cái tâm mà nó có cái bình yên mình mới tin được. Còn cái tâm mà nó đang xáo động thì các bạn đừng có tin theo nó, đừng tin nó, đừng có ban cho nó cái quyền để quyết định này nọ. Mà kiểm tra tâm bình yên có khi nó hơi khó. Ít nhất là mình có thể kiểm tra là mình có thư giãn thoải mái hay không khi mà đưa ra một cái quyết định hay là một cái nhận xét gì đó. Tại vì có thư giãn, có thoải mái nghĩa là có chánh niệm đang có mặt. Cái tâm ít nhất là nó đã trở về với thân ổn định rồi, và nó đã enjoy, đã thưởng thức được rồi. Và nhìn mọi vấn đề nó thư giãn lắm. Với một cái con người đang thư giãn, con mắt thư giãn thì nhìn mọi thứ nó rất là giản dị. Chuyện lớn nhìn ra chuyện nhỏ, mà chuyện nhỏ nhìn như không có, không có chuyện gì xảy ra. Còn ngược lại, nếu mà người đang không có thư giãn, người đang rất là căng thẳng, mệt mỏi căng thẳng, thì nhìn mọi thứ rất là căng thẳng. Người ta nói một cái câu góp ý chân tình, mình nghĩ là người này đang muốn xúc phạm và tiêu diệt mình. Người ta cười cái chuyện gì đâu không mà mình tưởng là đang cười mình. Người ta không nhấc điện thoại, mình nghĩ người ta khinh mình. Thí dụ vậy. Những cái suy nghĩ đó nó từ đâu ra? Từ cái tâm nó căng thẳng. Nó có cái gì nó biến động ở bên trong mình không có thấy. Mình cứ tìm cách đổi thừa hoàn cảnh hay là người khác. Và khi mà mình có đi ngồi thiền, sau khi mình giận mình đi ngồi thiền, sau khi mình thấy mình có sự căng thẳng mình đi ngồi thiền là đi thiền hành, cái đó là một cái quyết định rất là khôn ngoan. để mình đừng trở thành nạn nhân của cái sự phán xét sai lầm. Mình đi ngồi thiền, cái tâm mình nó được điều chỉnh trở lại. Nhiều khi mình chỉ ngồi thở thôi, đâu có làm gì đâu, hay là nằm buông thư, nằm thư giãn thôi. Nhưng mà các vị biết không, cái năm uẩn nó làm việc trở lại, nó bắt tay làm việc. Nó nhờ có cái chất liệu của định này, chế ra đó, nó nhờ cái chất đó nó mới làm được. Hay là của niệm, của chánh định hay là của chánh niệm, thì tự nhiên những cái cảm thọ hay là những cảm giác đó, nó quân bình trở lại, không có quá trào lòng, cũng không có quá đau buốt hay là khó chịu, nó bình thường trở lại. Và những cái cảm xúc như là hồi hộp, căng thẳng, nôn nóng hay là giận hờn, bực tức, nghi ngờ, sợ hãi lắng xuống. Nó lắng được nếu mà mình chịu ngồi yên xuống. Và khi mà nó quân bình rồi thì mình nhìn mọi thứ nó sáng trở lại, giống như là sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn mọi thứ nó gần đúng trở lại, hay là nó tương đối đúng trở lại. Đó là tôi chưa có nói là các vị nhìn nhưng mà thành kiến nó còn đi theo hay không. Hồi nãy tôi có nói các vị là cái nhìn chúng ta bao giờ nó cũng mang theo hai thứ vũ khí rất là đáng sợ, đó là thành kiến và định kiến. Nhưng mà khi các bạn tu thiền, bạn có một cái kiến thứ ba, gọi là chánh kiến. Chánh kiến là một cái kiến, một cái phần rất là quan trọng trong bát chánh đạo của đạo Phật. Chánh kiến là bạn nhìn, chánh kiến nó có nhiều cung bậc, mà cái mặt cạn nhất là nhìn lên thực tại nó đúng như thực tại nó đang hiện ra, nhìn là thấy đúng rồi. Cái chánh kiến, cái mặt cạn của nó là chúng ta nhìn lên thực tại thấy rất là chính xác. Và cái mặt sâu của nó là chúng ta thấy đúng cái universe principle, đúng cái nguyên tắc của vũ trụ, mà chúng ta gọi là chân lý. Cái người mà có cái thấy đúng về chân lý, đúng cái sự vận hành của trời đất giữa một cá thể với bản thể này, gọi là người đã có chánh kiến. Tất nhiên ngoài đời chúng ta xài cái từ chánh kiến nó rộng hơn, là cái người có cái thấy đúng về nhiều vấn đề người ta cũng gọi là chánh kiến. Nhưng mà trong đạo Phật đặc biệt chánh kiến dùng hai ý nghĩa: mặt cạn là nhìn đúng thực tại, không có bị thành kiến với định kiến ở chen vô. Còn mặt sâu đó là hiểu đúng được cái nguyên tắc, thấy đúng được cái nguyên tắc của vũ trụ, của sự vận hành của vũ trụ, và thấy đúng con đường để đi đến luôn, là người có chánh kiến. Thì chúng ta trở lại mặt cạn của cái từ chánh kiến, là khi mà bạn nhìn lên thực tại mà bạn không mang theo thành kiến và định kiến ấy, thì bạn sẽ đưa ra thấy được cái kiến thứ ba, đó là chánh kiến. Có nghĩa là sau này nó trở thành, nó là tiền thân của chánh niệm sau này. Tức là bạn nhìn thực tại vượt ra khỏi kinh nghiệm tích lũy và kiến thức tích lũy, một cái nhìn trong suốt thuần khiết, mà cái nhìn này đáng lẽ bạn có ngay từ khi mới sinh ra đời. Nhưng mà tại chúng ta lớn lên bị cái văn hóa của loài người nhồi sọ, thành ra chúng ta có cách nhìn theo cái kiểu của văn hóa loài người. Tất nhiên là vì cái bản năng sinh tồn mà chúng ta phải xài cái kinh nghiệm và kiến thức tích lũy, nhưng mà chúng ta xài nhiều quá. Thật ra cái bản thân của cái kinh nghiệm tích lũy và kiến thức tích lũy nó cũng rất là cần thiết, nhưng mà chúng ta phải biết cách chọn lọc, chứ không phải là lúc nào mình cũng xài bằng con mắt cũ. Người thương của mình đang mới ra, đang dễ thương ra mà mình đâu có thấy đâu. Tại sao mình không thấy? Tại vì mình không có nhìn. Tại sao mình không nhìn? Trời ơi, sống mấy chục năm rồi, nhìn đã gần chết rồi, nhìn có gì nữa mà nhìn, nó chán phèo à. Nhưng mà người ta có tu tập nè, bữa nay người ta có ngồi thiền nè, người ta tươi hơn nè, người ta nói năng nhỏ nhẹ hơn nè, người ta nấu cơm, nấu ăn ngon hơn nè, mà không thấy. Như vậy là mình nhìn người đó bằng con mắt cũ, trong khi người đó mới, vậy là mình đâu có được hưởng đâu, uổng quá. Và chúng ta hãy nhìn một lần nữa đi, nhìn rồi nhìn thêm một lần nữa, sáng nhìn, trưa nhìn coi có gì khác không, rồi chiều nhìn một lần nữa. Mà nếu có thời gian thì nhìn nhiều hơn, mỗi lần nhìn mang theo mỗi một cái tâm trạng khác, thì có thể nhìn ra vấn đề nhiều hơn là chỉ nhìn có một lần rồi thôi không nhìn nữa. Để từ đó chúng ta có một cái phép thực tập tự nhắc nhở là mình có chắc không khi mình nhìn lên một đối tượng nào đó. Lúc này mình nhìn thấy như vậy là cái tâm mình nó có yên không? Khi nào tâm mình yên rồi thì mình mới dám đưa ra cái nhận xét. Để từ đó một cái người mà có lầm lỡ với mình, lúc đó mình muốn bỏ họ rồi, nhưng mà mình đi ngồi thiền hay là mình đi thiền hành, mình trở về với chính mình, không có tiếp tục đuổi theo đối tượng đó để mà trừng phạt nữa. Trở về với những dòng cảm thọ, với thân thể, với cảm xúc, mọi thứ nó lắng xuống thì mình thấy mình tha thứ được. Sau nửa giờ ngồi thiền mình thấy mình tha thứ được. Cái đó là phép màu. Phép màu cũng từ ở trong đi ra thôi. Nó có sẵn ở trong chúng ta, miracle nó có sẵn, nhưng mà phải biết cách để mời nó ra. Trong cái chuyến du hành vòng quanh nước Mỹ 2.5 năm vừa qua đó, thì tôi cũng chia cái chương trình mình đi là một phần là sống ở núi rừng, một phần là sống một số nông trại của người Mỹ, mục đích là để hiểu thêm cái văn hóa của Mỹ. Trước khi mình đem thiền tới cho người Mỹ thì có một lần tôi ghé qua tiểu bang Oregon ở Medford, southern của Oregon, thì tôi đến giúp một cái cô này, cô quá chồng, cô có một cái vườn tỏi, nhờ đến dọn dẹp trước khi mùa đông tới, vườn hoa kiển, dọn dẹp vườn hoa kiển đó rồi mới trồng một cái vài liếp tỏi. Tôi cũng có cái kinh nghiệm trồng tỏi. Thì cô này có hai người con, một người con thì đang học college và một người con thì vừa mới lập gia đình. Cô có ba người bạn, có hai người bạn thân là ba người chơi chung với nhau và thường gặp nhau mỗi tối, một người bạn nam, một người bạn nữ, và trong người bạn nam đó là cái người bạn trai hiện tại mới của cô. Thì khi tôi tới thì tôi ở dưới tầng hầm, và công việc của tôi là mỗi ngày lên dọn dẹp vườn kiển, rồi xới đất lên làm cỏ, rồi băm đất ra, rồi chuẩn bị làm tỏi đó. Thì mấy giờ đầu nó xảy ra rất là bình thường, cỏ cũng đi làm tới 2-3 giờ chiều đi về, rồi nấu ăn. Rồi cổ biết tôi là thầy tu, cho nên là cổ cũng có xin học thiền, rồi cũng thường là ngồi thiền chung hay là đi thiền hành. Và đặc biệt là cổ rất thích ăn cơm trong chánh niệm, tức là không có nói chuyện. Cổ cũng thường rủ hai người bạn còn lại đến ăn cơm chung, chúng tôi rất là thân mật vui vẻ với nhau. Nhưng mà vài ngày sau thì tình hình nó có thay đổi. Cô đó cổ bỗng dưng cổ nghĩ làm thường xuyên hơn, cổ nhà cổ thích để làm việc vườn với tôi. Tại cổ nói rằng là tôi mang một cái năng lượng rất là bình an, công việc cổ nó căng thẳng lắm, thành ra cổ muốn nghỉ bớt để mà ở nhà cùng thực tập thiền với tôi. Tôi nghe lý do nó cũng hợp lý, nhưng mà tôi phát hiện ra là những cái buổi tối sau đó là hai người bạn của cổ không có đến nữa. Tôi chỉ để ý thôi nhưng mà không có tiện hỏi. Rồi những ngày sau nữa đó thì thấy cổ bắt đầu mua đồ ăn về rất là nhiều, rồi làm việc với tôi rất là nhiều, rồi muốn học rất là nhiều, gần như là cổ nghỉ đi làm mà cổ dành thời gian ở nhà làm việc với tôi. Tuy cô hơi đứng tuổi rồi nhưng mà tôi cũng hơi lo, là tại vì có nhiều cái năng lượng đặc biệt từ bên cổ đi qua đó. Mình là người tu lâu năm, tu thiền lâu năm, cho nên mình cảm nhận rất là dễ. Thì cho đến một hôm là cổ sau cái giờ ăn cơm buổi tối đó, thì cổ có đề nghị tôi là ở lại với cổ luôn. Có bất nhân ghê không? Ta đang tu mà bị ở lại luôn là sao? Chỗ đó bộ dễ tu lắm sao? Tôi nghe đỏ hết mặt. Tôi hỏi là ý cô là sao? Thì cô nói là thật ra cô rất cần một cái người giống như tôi vậy đó, cái người có thể hiểu được tâm lý của cô, chia sẻ hết mọi điều vậy đó. Và những cái khó khăn trong gia đình của cô, khi mà cô kể với tôi, tôi phân tích, tôi chỉ vẽ, chỉ cách làm sao để mà nói chuyện được với con trai, nói chuyện được với con gái, cô làm rất là thành công. Rồi cô đem một người bạn tới, người bạn cô khó khăn, và tôi cũng giúp. Người bạn cô rất là thành công. Cô thấy tự nhiên có một cái người có khả năng nhiều như vậy, một cái người có nhiều năng lượng bình an như vậy, thì mình phải giữ người này lại. Cho nên là cô nói nếu mà tôi ở lại thì cô sẽ mua đất bên cạnh đó, mở rộng ra, cất cho tôi một cái chỗ để mà hướng dẫn mọi người luôn, khỏi phải đi đâu hết. Trời, nghe sướng quá. Rồi với điều kiện là thôi phải làm boyfriend cho cổ. Đó lý do tại sao mà anh chàng kia không có đến nữa. Tôi nói với cổ là đâu có được, tôi là thầy tu mà. Cô nói cô không sao, đâu có sao đâu, thầy tu thì đâu có sao. Tôi nói với cổ là nếu mà cô nghĩ sâu hơn thì cô sẽ thấy rằng là tôi mang trách nhiệm giúp cho nhiều người đó. Ở đây cũng có thể giúp được cô và gia đình, nhưng mà tôi cũng phải đi nhiều nơi để giúp cho nhiều người khác. Tôi là người của muôn phương chứ không có thuộc về một cái phương nào là của ai hết. Nhưng mà cũng trò chuyện qua lại, cũng đưa ra nhiều lý do thuyết phục, nhưng mà cũng không thuyết phục được cô. Cô có vẻ giữ cái định đó rất là mạnh. Và tôi nói với cổ, cuối cùng tôi phải đành nói là nếu mà cô vẫn giữ thái độ như vậy là chắc là tôi phải đi sớm. Thì cổ có nói với tôi đó là trước khi đem cái vấn đề này ra thì cổ có nói là hai người bạn của cổ không có thích thầy tu Phật giáo lắm. Họ là đạo Công giáo đó. Và họ cũng nói là các thầy tu, các thầy tâm linh thường hay xài bùa ngải, có thể là dụ cho mình yêu thích thôi, chứ phải đề phòng. Nhưng mà cô đã cãi lại, cô nói là tôi là người tu hành chân thật và có cái đạo lực thật, chứ không phải như là họ suy nghĩ. Cho nên là cô đã cãi một trận tơi bời với bạn trai của cô và hai người chia tay luôn rồi. Thành ra bây giờ cô đang rất là cần có một cái người nương tựa. Thì sáng hôm sau ngồi thiền xong, cô cũng lặp lại ý định đó. Và tôi cũng trả lời thẳng thắn là tôi nói nếu mà cô vẫn giữ thái độ như vậy thì chắc là hôm nay tôi phải dọn đi thôi. Mặc dù tôi hứa với cậu là tôi ở đó 3 tuần, thì cái ngày đó là ngày thứ 9 mới ở đó thôi. Thì có thể là do tôi trả lời hơi dứt khoát, và nói xong tôi đứng dậy tôi đi xuống ở dưới phòng đó, thì chắc là cậu giận. Nghe ngày hôm đó cô không có về. Tới tối thì tôi đi lên từ dưới tầng hầm, tôi đi lên trên bàn ăn, tôi thấy để một tờ giấy là thầy phải dọn ra khỏi nhà tôi trước 8 giờ tối nay. Mà các vị biết là ngoài đó trời tuyết xuống rất là mạnh, dày tới đầu gối. Đi đâu bây giờ? Tại vì trước khi đi mình phải có một kế hoạch mình mới đi được chứ. Ngặt nỗi là khi mà tôi về đó thì bận rộn dọn dẹp khu vườn cổ, cũng chưa có đi tham quan vòng vòng để mình biết cái vùng này nó có cái gì để mình mới có thể đi ra được. Nhưng mà lúc đó cổ không có mặt ở đó để mình có thể nói chuyện hay là bàn tính trước sau, mà thấy những cái lời trong thơ nó rất là hằn học, rất là giận hờn. Cho nên là thôi, nhìn đồng hồ là hơn 7 giờ, cho nên tôi phải lập tức bỏ đồ vô backpack để mà đi. Đi ra ngoài trời đứng mà vẫn ngần ngại là trời rất là lạnh, mà tuyết dày như vậy mình đi là nó xuống tới đầu gối mình vậy đó. Nhưng mà phải đi, tại vì nhà cổ ở trong rừng đó, cho nên là đi vòng vòng khu rừng mà không có lối ra, tìm không ra được con đường cái. Và cứ đi thì các vị biết mà, ngoài trời ban đêm mà có tuyết thì nó cũng hơi sáng sáng vậy thôi. Mình cứ nhắm hướng đi đại, mọi người cũng thấy cái dấu chân của mình, thành ra mình hơi lo là mình vẫn còn lẩn quẩn trong khu rừng chưa có ra được. Thì độ khoảng chừng 1 giờ thấy khá mệt rồi, không biết phải quyết định làm sao hết. Thì thấy phía trước có cây tùng lộng. Các vị biết cây tùng lộng, cái lá nó, cái tàn nó rất là lớn. Cây tùng lộng cũng rất lớn, thuộc dạng cổ thụ. Cho nên là ở phía dưới cái gốc tùng nó không có tuyết, nó khá trống. Tôi nghĩ chỗ đó khá ấm cho nên là mới chui vào trong đó. Và cũng nghĩ trong bụng là nếu mà không có chỗ nào khá hơn, chắc là đêm nay mình cứ ngủ đại ở đây, lấy cái túi ngủ ra mình trải mình ngủ đại ở đây. Ở trong góc thì không có tuyết. Các vị biết là lúc đó trong lòng tôi nó cũng có ngổn ngang nhiều cái tâm trạng. Cái tâm trạng đầu tiên là tôi hồi nhỏ có thói quen là mình thích bị oan ức lắm. Khi người khác giáng họa cho mình, vu oan cho mình thì mình thấy vui trong lòng, mà mình thấy giống như mình có cái sức mạnh gì đó rất là lớn, nó đang nở ra trong lòng của mình. Mình thích là cái người chịu oan ức lắm. Thì khi mà cổ mời đi như vậy không có buồn, vui vẻ mang túi ra đi. Mình nghĩ mình không có làm gì sai hết. Nhưng mà một hồi có cái tâm lý khác nó đi tới. Tự nhiên cái mình thấy mình nhớ cái văn hóa của mình, mình nhớ người Việt Nam. Tại vì từ khi mình làm thầy tu tới bây giờ đó, mình chưa có từng bị bất kỳ một Phật tử nào hay là người Việt Nam nào mà đối xử với mình như vậy. Có gì thì phải để sáng mai chứ, đâu có cái chuyện mà nửa đêm mà bắt người ta phải đi như vậy. Mình có cái so sánh đó, mình thấy trong lòng mình có cái đòi hỏi, tại sao không như thế này mà lại như thế kia. Nó có cái tâm trạng đó. Rồi một hồi có một cái tâm trạng khác đi tới, nói thôi bỏ đi, chuyện nhỏ mà, mình là người đàn ông, là người trượng phu mà, cái chuyện đó chấp nhất gì. Và đi cái chuyến đi này rồi thì những cái chuyện này nó phải xảy ra thôi. Thì thật ra trước khi xảy ra chuyện này thì nó có hàng trăm cái câu chuyện nguy hiểm khác nó xảy ra rồi. Thì nó cứ đi qua đi lại trong cái tâm trạng mình, nó không có giữ nguyên một cái trạng thái. Có lúc mình thấy rất là yên, rất là vui là mình đang làm một cái chuyện chịu bị hàm oan. Rồi có lúc thì mình thấy mình cao thượng, mình bỏ qua chuyện này được. Có lúc thì mình có cái đòi hỏi. Nó cứ lẩn quẩn ở trong cái vòng như vậy. Cho nên tôi quyết định ngồi xuống cái gốc cây tùng mình thôi, giờ mình ngồi thiền, mình nhìn tuyết rơi đi, bỏ hết mọi chuyện. Thì khi bắt đầu ngồi nhìn tuyết rơi một hồi, thấy tuyết cũng đẹp lắm, mà quên hẳn cái chuyện vừa xảy ra. Tôi nghĩ chừng khoảng vài chục phút thì tự nhiên có cái tiếng động phía sau lưng, khình khịch, mà chưa có dám nhìn lại, đang định thần coi là cái con gì hay là ai. Mà tới khi mà cái tiếng cái vật đó nó chạm vào đầu tôi đó, thì tôi quyết định quay lại. Các vị biết không, y như là trong phim, một con bạch mã đang đứng, nó đứng bên ngoài, nó chồm vô cây tùng, nó khều tôi, là con ngựa trắng. Và tôi mới chụp cái đèn pin tôi bật lên, trời ơi đẹp quá, con ngựa đẹp như mơ vậy đó. Thì rọi kỹ vào cái gương mặt nó thì đó là con ngựa rất là quen. Thì cái con ngựa trắng đó là tên là con Choi, là con ngựa của cái nhà của cái cô mà tôi ở làm việc cho cổ. Tại vì khi mà tôi về làm việc, ngoài cái chuyện mà dọn vườn làm tỏi ra, còn có câu chuyện nữa là đi dọn dẹp cái chuồng ngựa. Mà từ khi mà con trai cổ nói là từ khi mà cái cô chủ nhà này có bạn trai là cổ bắt đầu bỏ bê con ngựa, không có dọn dẹp chuồng hay là cho nó ăn đầy đủ. Khi tôi về tôi tắm rửa hốt phân rồi đi ngựa thì bữa tối nó ăn alpaca với lại alfalfa với lại hay đó. Nhưng mà tôi thì lại cưng nó, tôi lại tức là những cái loại cỏ khô, tôi lại cưng nó cắt cỏ tươi để dành buổi tối cho nó ăn thêm nữa. Rồi cũng hay ra cởi nó, trò chuyện rồi cởi, thành ra cũng khá thân thiện. Nhưng khi đang làm việc cái nó hí lên nó gọi ra chơi, thành ra là hai người giống như là hai người bạn. Nhưng mà điều rất là ngạc nhiên là thường thường cái chuồng ngựa được bao quanh bằng một cái hai cái dây điện mỏng để cho con ngựa đừng có nhảy ra, nhưng mà biết làm sao mà nó ra được. Và nó đi theo hồi nào mình cũng không hay, làm sao nó biết mình đi mà nó đi theo, mà mình đi đâu mà đi theo, rủi là mình đi luôn rồi không đã đi theo mình luôn sao. Cho nên khi mà quay lại mà thấy con ngựa, thấy con trôi thân á, ôm con ngựa mà nước mắt nó chảy ra, thì sau này mình mới phân tích được, chứ lúc đó không phân tích được. Khi mình chảy ra tức là nó có cái gì đó nó uất ức, rồi có cái người để mình chia sẻ, thấy là mình cũng là cái người không được vững lắm ngay cái lúc đó. Và trong người mình nó có cái sự so sánh giữa tình người với tình ngựa. Mà cái ý định đó tôi còn giữ mãi tới sau này, là tôi sẽ đi viết một cái chapter trong cái chuyến Into the Wild, đó là tình người và tình ngựa. Tức là mình so sánh tình ngựa nó lớn hơn tình người đôi khi. Tức là khi mình nói như vậy là mình đã có cái sự so sánh, mà trong so sánh nó có cái đòi hỏi, mình thấy rất là rõ. Nhưng mà lúc đó thì mình thấy mình hạnh phúc, mình thấy mình mang ơn con ngựa quá, mình thấy mình thương con ngựa quá. Trong cái lúc tai nạn như vậy, một cái người mà có mặt để mà lắng nghe mình, không có bỏ mình thấy là đã hạnh phúc lắm rồi. Mà huống gì nó là một con ngựa. Cho nên là mình có hỏi nó, mình nói tiếng người luôn, tại sao mày tới đây được? Nhưng rồi thì con ngựa nó đứng, cứ nó hất về cái phía sau, nó cứ hất liên tục vậy đó. Thì mình biết là con ngựa nó ra dấu hiệu là nó muốn chỉ cho mình cái gì đó. Cho nên là tôi mang backpack đi theo nó. Và các vị thấy là nhìn cái cảnh đi cũng rất là tội, là con ngựa nó cũng khó khăn lắm nó mới đi được. Tại vì nó lún sâu xuống tuyết á, nó dở chân lên đưa chân xuống rất là nặng nhọc. Nhưng mà cái hình ảnh rất là đáng nhớ là nó đi được khoảng chừng 5-7 bước là nó quay lại, nó nhìn coi tôi đi được hay không. Nó chờ, rồi nó lại đi tiếp. Và đi như vậy tôi nghĩ là cũng hơn 1 giờ đó. Và tôi cũng hồi hộp không biết nó dắt mình đi đâu. Thì cuối cùng cũng phát hiện ra nó dắt tới nhà một cái người bạn của nó, tức là tên một cái chuồng ngựa khác. Thì ở đó nó có 2 con ngựa đang đứng ở đó, và 2 con đó ra vẻ rất là thích thú khi mà thấy nó tới, và dắt thêm một người bạn tới nữa, tức là tôi tới. Mà có điều rất là kỳ lạ, như là một con người đó, nó ra dấu hiệu tôi thẳng tới cái đống rơm đó. Nó hất cái mặt vô cái đống rơm, nó kêu tôi nằm ở chỗ đó, đó. Rồi nó lại nó đứng chung với 2 cái con còn lại. Thì đâu có còn cái hạnh phúc nào bằng là được nằm trong cái chuồng ngựa có rơm sẵn đó, ấm vô cùng. Nằm đâu có ngủ được, mình nghĩ tới cái món quà mà Joy đem tới đó, không cách nào mình ngủ được hết. Rất là hạnh phúc. Rồi mình quên đi cái người mới vừa làm mình không có hài lòng. Nằm thấy lân lân trong lòng, thì khi mình có cái sự hãnh diện là mình được con ngựa ra tay nghỉ hiệp cứu giúp nữa. Nó có cái tâm lý đó, nhớ rất là rõ. Thì sáng hôm sau thì thức dậy, thì cái ông Chác là cái ông chủ nhà đó, ông ra ông thấy tôi nằm ngủ trên cái đống rơm, ông phát hoảng lên. Thì ông đánh thức tôi dậy, thì tôi mới kể câu chuyện nghe, ông cảm động lắm. Và sau đó thì ông chỉ đường cho tôi đi về. Thì thật ra ông là hàng xóm của cái cô chủ tôi ở, cách nhau cũng không xa lắm, nhưng mà tại vì chúng tôi không có biết đường đi nên đi cứ lẩn quẩn như vậy. Thì sáng sớm tôi mới dắt con trôi về trả nó lại. Thì tới thì thấy cái cửa của cái chuồng ngựa mở ra, thì mới biết là không biết làm sao nó mở ra được cái cửa chuồng ngựa đó. Thì khi mà kéo nó vô rồi nó không chịu vô, nó cứ đứng ghi đầu nó không chịu vô. Rồi đã đời rồi cuối cùng thì nó cũng đem cỏ tới cho nó ăn, rồi lấy nước cho nó uống, rồi nó mới chịu đi vô. Khi mà khóa chuồng ngựa lại để mà chuẩn bị lên đường, thì lúc đó đó cái cô chủ cũng chưa có về nữa. À, nhìn không có thấy xe là biết chưa có về. Cho nên là thôi đành phải từ giã để mà đi lên đường đi. Sáng rồi thì khi mà từ giã con trôi rất là khó khăn, nó cứ nhảy lên, nó hí, nó hét, nó muốn đi theo á. Và đến nỗi khi mà tôi xuống tới Arizona rồi, mà xin lỗi, xuống tới Texas mà vẫn có ý định muốn về thăm nó, rất là nhớ. Thì trong cái chuyến đi như vậy nó xảy ra nhiều cái tình huống bất ngờ lắm. Có những lúc mình giữ được cái tâm kiên định của mình, giữ được cái tâm bình yên, có lúc không có giữ được. Nhưng mà cái hay của cái người có tu thiền mà tu miên mật á, thì cho dù cái tâm bạn nó thoát chừng vài phút thôi, nó cũng trở lại, bạn cũng giữ được cái tâm bình yên lại. Và tôi thường hay nói với các vị là chúng ta ráng phát triển chánh niệm tới nó đạt tới cái mức gọi là momentum, tức là cái đà đó. Rồi tự động là nó sẽ giữ chánh niệm lấy cho mình, mà mình không cần phải cố gắng nữa. Cho dù là mình muốn không có chánh niệm chừng vài phút thôi là chánh niệm nó sẽ trở lại. rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và cái tâm bình yên cũng vậy nè, mình giữ được cái tâm bình yên, mình nuôi dưỡng nó bền, nó lâu rồi đó, mình muốn thả nó đi, mình cũng thả được vài chục phút thôi là nó cũng trở lại à. Trừ khi có cái sự cố gì nó quá lớn mà cái bình yên mình không có đủ mạnh để mà ôm lấy nổi thôi. Chứ còn mình xây dựng một cái nền vững rồi thì, cho nên tu càng lâu rồi gần như không có tu gì hết, rất là thoải mái, tự nó vận hành, các pháp nó tự vận hành lấy vậy thôi. Và có những lúc sự cố nó xảy ra mà mình chánh niệm không đủ mạnh, thành ra những cái phiền não nó đi ra. Nhưng mà theo tôi thì đó là những điều tôi rất là cần. Lý do tại sao mà tôi lại đi để mà gặp những cái hoàn cảnh nguy hiểm, ít nhất là những cái hoàn cảnh rất là lạ, nó không có thuộc vào cái kinh nghiệm có sẵn của mình, để xem mình ứng phó như thế nào, để xem tham sân si của mình nó còn tới cái mức nào. Khi mà cái tâm mình nó chưa thật sự yên, mình cũng có những cái đòi hỏi, có những cái hờn tủi. Và tôi thì thật sự từ hồi xưa giờ chưa có bao giờ có ý niệm mà muốn trừng phạt ai, trước khi chưa làm thầy tu cũng vậy. Nhưng mà mình có giận, có thể là mình không có tiếp xúc với người đó nữa, chứ không có muốn trừng phạt, không có muốn người đó khổ. Không bao giờ nghĩ rằng là người đó phải khổ rồi mình mới thấy thoải mái, chưa bao giờ có ý niệm đó. Và cái lần đó cũng không phải là ngoại lệ, không bao giờ có ý niệm là muốn cho cái người đó, cái cô đó có khổ. Mà ngược lại thì khi mà mình đi được một hồi, mình ngồi dưới gốc tùng hay là mình ngồi nằm trong đống rơm, mình nghĩ tới cổ, chắc là cổ còn khổ hơn gấp trăm lần mình, cái mong muốn mà không đạt được. Và mình đi như vậy cổ cũng buồn. Cái đó là cái quyết định rất là sai. Thì mình thấy cái người đó thật sự mình đáng lẽ mình phải ở lại mình giúp. Nhưng mà tất nhiên là cái cơ hội giúp nó khó quá. Tại vì nếu người đó không có vướng mắc tình cảm với mình thì mình rất là dễ. Và khi mình nghĩ tới như vậy là mình thấy nhờ có cái tâm bình yên, rồi nhờ cái công phu tu tập thì cái tâm từ nó mới ra được. Chứ tự nhiên mà bỗng dưng mình khởi lòng từ bi để mình thương người đó, ở đâu mà nó ra được? Nó phải có một cái quá trình luyện tập bền vững như vậy. Ở trong kinh Hoa Nghiêm có cái câu là nhất thiết duy tâm tạo, là trích trong cái bốn câu là nhược nhân dục liễu tri ưng quán pháp, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết vi tâm tạo. All dharmas are created by the mind. All dharmas are phenomena, tức là mọi hiện tượng trên thế gian này là do, là tác phẩm của tâm của bạn. Thì ngày xưa khi mà học cái câu nhất thiết duy tâm tạo rất là dễ hiểu lầm, tức là rất là khó hiểu. Mình cứ ngồi nghĩ sao cái tâm mình nó tạo ra cái núi được ta, cái tâm mình sao tạo ra dòng sông được. Cái tâm là cái tâm chứ sao mà, đó là những cái vật thể mà làm sao mà cái tâm mình nó tạo được. Nhưng mà khi mình tu thiền thời gian, rồi có quay trở lại với chính mình, rồi có quan sát, có liên hệ giữa mình với vạn vật chung quanh, thì mình thấy cái câu đó, tại vì khi mình học kinh mình hay bị học bằng từ tiếng Hán đi qua đó, phần lớn là tin vào chữ Hán, tức là tiếng Trung Hoa cổ. Mình không có nhiều cái văn bản khác ngoài tiếng Hán ra, thì mình có tiếng Sanskrit hay là tiếng Pali, chứ không có nhiều cái tài liệu để mà đối chiếu, thành ra không có những cái câu khác nó sáng hơn. Khi mình dịch sang tiếng Anh là all dharmas, all phenomena are created by the mind thì nó quá dễ hiểu. Tức là bạn thấy núi là tại vì bạn là con người thì bạn thấy nó là núi. Nhưng mà có thể cái núi đó nó không phải là cái núi. Dòng sông cũng vậy, dòng sông là do cái thấy của bạn thôi. Bạn là con người cho mình, bạn cho đó là dòng sông, chứ con cá nó đâu có cho đó là dòng sông đâu, hay là dòng sông nó đâu tự cho nó là dòng sông. thì tâm bạn như thế nào, bạn nhìn thực tại như thế ấy, là cái câu tôi diễn dịch ra rất là dễ hiểu. Tâm ta như chúng là tâm của chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn cái thế giới này, trời đất này, vạn sự vạn vật trên thế gian này như thế ấy. Bạn đau khổ thì bạn nhìn cuộc đời này đau khổ. Bạn hạnh phúc thì bạn nhìn mọi thứ đều là hạnh phúc. Bạn bình yên thì bạn nhìn mọi thứ không có vấn đề gì hết. Còn bạn không có bình yên thì mọi thứ đều có vấn đề. Nhất thiết duy tâm tạo, tức là cái tâm của bạn vui buồn như thế nào, nhìn cuộc đời này nó vui buồn như thế ấy. Cụ Nguyễn Du đưa ra cái câu nó rất là thơ và nó rất là dễ hiểu, đó là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Là cũng cái từ nhất thiết duy tâm tạo. Tại cụ Nguyễn Du là thâm nho mà cũng thâm Phật nữa. Thâm tức là học giỏi, có chiều sâu. Thành ra người kia khó chịu, mình thấy người kia khó chịu thì mình phải coi lại cái tâm của mình. Mình thấy người kia ích kỷ nhỏ mọn thì mình phải nhìn lại cái tâm của mình. Người kia có ích kỷ nhỏ mọn mà mình với một cái tâm quảng đại thì mình thấy thương hơn, thấy tội nghiệp người này u mê quá, chưa có biết tu tập, chưa có biết cách sống. Mình không thấy đó là ích kỷ nhỏ mọn, mình thấy là một hành động chưa có đúng thôi, chứ không cần phải kết tội là ích kỷ hay là nhỏ mọn. Thành ra cái tâm nó lớn ra được, nó quảng đại. Cái tâm nó có tình thương, nó có từ bi. Tâm nó có định, nó có niệm. Thì nhìn cuộc đời này không còn là một cái cõi chán ghét hay là khổ đau nữa. Nó là niết bàn, nó là cực lạc, nó là thiên đường. Cho nên nên sửa cái tâm, chứ không nên sửa cái cảnh. Đừng có đổi cảnh, đừng có đổi sang tiểu bang khác hay là qua nước khác ở. Đừng có đi về Việt Nam ở, hay là đi qua bên Mỹ ở. Ở đâu cũng được hết, với một cái tâm an nhiên, cái tâm có bình an thì ở đâu cũng là thiên đường. Có nhiều người nói là Hawaii là paradise, đi qua bển mà biết có phải là thiên đường thiệt không. Bao nhiêu người mà muốn chạy qua mainland, tức là qua đất liền ở nè, qua không được. Tại bên đó nó mọi thứ đắt đỏ quá, sống không nổi. Có tiền tới đó mới là thiên đường, nhưng không có tiền là thành địa ngục. Thì cuộc đời này cũng vậy, có biết cách sống thì nó trở thành thiên đường, mà không biết cách sống thì trở thành địa ngục. Cho nên người biết cách sống, người tỉnh thức là cái người phải biết giữ tâm, bảo hộ tâm hơn là giữ cảnh. Giữ tâm hơn là giữ cảnh. Tâm bình, cảnh cũng bình. Đó là một cặp thơ tôi có làm cách đây vài năm. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình, cảnh cũng bình. Cái chữ tâm bình, cảnh cũng bình lại rút ra từ cái câu của Đức Phật. Đó là tâm bình, thế giới bình. When the mind is at peace, the world is at peace. Cái câu này nó cũng hồi trước nó cũng không có dễ hiểu đâu. Sao cái tâm mình bình, có lúc bình sao đâu, thế giới này đâu có chịu bình đâu, thấy đánh nhau quá trời. Trung Quốc đã tính đánh nữa đi cả, Triều Tiên, Nam Triều Tiên cũng đánh nữa cả. Và cái tâm mình ngồi thiền nó cũng thấy bình đấy chứ. Một cái tâm bình có thể làm cho thế giới này bình được hay không? Câu đó là thưa không. Khi cái tâm mình bình thì bên ngoài nó còn lộn xộn, nhưng mà mình thấy nó bình. Mình thấy bình chứ không phải là nó bình. Cái đối tượng đó chưa có bình, nhưng mà mình thấy bình, tức là mình thấy đó chỉ là một cái hiện tượng thôi, rồi nó cũng sẽ đi qua. Tại vì mình thấy được cái bản chất, cái bản thể rồi. Cho nên mọi người xung quanh còn rộn ràng, còn lăng xăng, nhưng mà mình thấy không sao, mình thấy không có vấn đề. Tại vì cái tâm mình nó bình rồi mà. Cái nghĩa là tâm mình bình thì mình nhìn thế giới này nó không có vấn đề, nó bình. Cố nhiên là khi mình cái tâm mình bình thì nó cũng đóng góp vào một phần cho cái nền hòa bình của thế giới, chứ không phải là hoàn toàn không đóng góp. Nhưng mà một cái tâm bình không thì không có đủ, nó phải sâu kết với những cái bình khác nữa. Vậy thì cái bài thực tập của chúng ta đó là phải luôn nhìn lại tâm của mình, đừng có quá tin tâm của mình khi mà nó chưa có bình yên. Mình ngồi xuống để mà nhìn lại những cái gì nó xảy ra ngày hôm qua hay là tuần rồi, trong quá khứ mình có những cái hành động, những cái quyết định nào, và mình có thật sự là có bình yên trong cái thời điểm đó hay không. Nếu mà lúc đó mình có bình yên thì có thể đó là một cái quyết định đúng. Còn nếu mà nó không có bình yên, nó có giận hờn, nó có tự ái, thì mình biết rằng mình cần phải nhìn lại cái quyết định đó, có thể buông bỏ, tại vì nó có thể sai. Chúng ta chỉ nên căn cứ cái tâm của mình, tin tâm của mình khi nó thật sự có bình yên. Xin cảm ơn đại chúng. Khi